Rời bến Sơn Từ, chương 49, một tình yêu của riêng hai chúng ta. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bên hồ nước nhân tạo, vài nhánh mai vàng đã nở, phản chiếu ánh sáng của đèn đường chiếc xe rẽ qua một khúc quanh. Trong phòng khách của một căn nhà hai tầng, đèn sáng rực, chính giữa đặt một cây thông Noel khổng lồ, gần như chạm vào đèn chùm pha lê treo trên trần nhà. Các phòng còn lại đều tối đen, dường như tất cả chỉ để tôn lên cây thông lộng lẫy kia, giống như một tủ kính khổng lồ trong màn đêm. Trong quá trình trưởng thành của mình, ngoài một số ít người giàu có, đối với phần lớn mọi người, Giáng sinh chỉ là một dịp mua sắm, hoặc có thể nói là một ngày dành cho các cặp đôi. Muốn chụp ảnh cùng cây thông Noel, người ta phải đến trung tâm thương mại hoặc quảng trường, chẳng ai lại đặt một cây thông khổng lồ ngay trong nhà mình. Bởi để mang một cây thông to như vậy về nhà, không chỉ cần không gian rộng rãi, giá cả đắt đỏ, mà còn phải có đủ thời gian rảnh rỗi và sự tinh tế. Mà sự tinh tế vốn không có mức giá cụ thể, nhưng lại là thứ đắt đỏ nhất. Chiếc xe đi qua một khúc cua khác, cây thông Noel biến mất khỏi tầm mắt của Lương Uyển, chỉ còn lại những nhánh mai vàng tiếp nối. Cô không nhớ rõ đây là lần thứ mấy mình đến nhà Chu Lịch nữa. Cô đã có đôi dép vừa chân, có quần áo để thay, một số là do Chu Lịch mua. Đối với căn nhà này, cô đã không còn là một vị khách xa lạ. Đã hơn 11 giờ đêm, cô không muốn ăn đồ dầu mỡ, cũng không có nhiều cảm giác thèm ăn, liền nhờ Chu Lịch nấu cho mình một bát mì thanh đạm. Trong lúc anh nấu mì, Lương Uyển vào phòng tắm xả nước nóng, da dẻ đỏ ửng lên một chút mới cảm thấy cơ thể được sưởi ấm. Tóc còn ướt nhỏ giọt, cô hít hít mũi gọi Chu Lịch đến, tựa vào chân anh, theo thói quen để anh sấy tóc giúp mình. Sau khi tắm xong, đôi mắt thâm quầng của cô trông rõ rệt hơn, đầu mũi hơi đỏ, thỉnh thoảng còn nhăn lại. Chu Lịch dùng tay luồn qua tóc cô, giọng trầm thấp. Ăn xong uống một viên thuốc cảm nhé. Lương Uyển gật đầu, ngoan ngoãn như một chú cừu nhỏ. Một lúc sau, phần tóc phía sau gáy đã khô ráo, Chu Lịch đặt máy sấy xuống, chải tóc cô cho mượt rồi chạm nhẹ vào trán và má cô để kiểm tra nhiệt độ. Xong rồi, ra ăn đi. Bát mì sườn non vừa nấu xong vẫn còn bốc hơi nóng nhưng không quá nóng bỏng, vừa đủ ấm áp. Trong tô còn có thêm trứng ốp la và rau cải xanh Thượng Hải mà Lương Uyển thích cách chế biến gia đình đơn giản nhưng lại là món ngon nhất. Vừa đánh răng xong sau bữa ăn, điện thoại của cô reo lên, là Tạ Vãn Hinh gọi đến muốn tám chuyện. Lương Uyển giơ ngón tay lên ra hiệu im lặng với Chu Lịch rồi mới bắt máy. Vừa nhấc máy, đầu dây bên kia đã là giọng của Tạ Vãn Hinh, đầy hưng phấn kể về chuyện ngọt ngào giữa cô ấy và Thẩm Gia, một chàng trai trẻ tuổi hơn, hướng nội nhưng rất dễ đỏ mặt khi bị trêu chọc. Bên kia điện thoại, Tạ Vãn Hinh cười nghiêng ngả, còn Lương Uyển thì khàn giọng cười theo. Trước đây, khi nghe người khác kể về những khoảnh khắc ngọt ngào, cô chỉ như một cái hốc cây rỗng tuếch, không cảm xúc, không rung động. Nhưng không biết từ bao giờ, cô đã có thể cảm nhận được hạnh phúc được truyền tải qua những lời kể ấy. Cậu ấy bị dọa à? Lương Uyển ôm gối, ngồi trên sofa. Ừ, ngây thơ đến đáng yêu. Ôi trời ơi, mình cảm thấy như mình đang phạm tội vậy. Nhưng mình thề là mình chỉ hôn lên khóe môi anh ấy, chưa đến một giây đâu. Tạ Vãn Hinh tiếc nuối nói. Cậu không biết đâu, mặt anh ấy còn đỏ hơn cả cà chua. Nhìn mà mình chỉ muốn. Cẩn thận dọa cậu ấy chạy mất đấy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thế nên mình đâu dám làm gì thêm đâu. Trong giọng nói ít nhiều có chút tiếc nuối và bất mãn. Lương Uyển bị cô chọc cười, duỗi chân ra một chút, định thay đổi tư thế để nằm xuống thì Chu Lệ bước lại gần, đỡ lưng cô dậy, bàn tay lướt qua phần xương bả vai. Anh lặng lẽ dùng khẩu hình miệng nói với cô, uống thuốc. Sau đó đặt một cốc nước và một vỉ thuốc viên lên bàn bên cạnh. Lương Uyển liếc nhìn, cũng dùng khẩu hình miệng hỏi hắn, mấy viên? Nhận được câu trả lời, hai viên. Một loạt động tác trôi chảy nhưng đầy cẩn trọng, giống như đang vụng trộm vậy. Cô bật cười trước suy nghĩ của chính mình, không kìm được mà run lên khi vừa cười vừa nuốt thuốc. Và rồi, tự mình chuốc lấy hậu quả, bị sặc, khụ khụ, được lắm, cậu đang cười mình đúng không? Mình nghe thấy hết rồi đấy. Không phải, khụ khụ, không có cười cậu, khụ khụ khụ. Chu Lịch đi từ thư phòng ra, trên tay cầm laptop, đứng cách cô không xa nhìn một cái, rồi cúi đầu bất lực. Sau đó anh bước đến, nhẹ nhàng vỗ lưng cô. Mấy ngày ăn uống tại nhà anh cộng thêm mùa đông khiến việc tiêu hao calo giảm đi. Lương Uyển dường như đã tròn trịa lên một chút, giống như thời gian ở Na Uy năm ngoái, không còn gầy yếu như có thể bị gió thổi bay nữa. Cố gắng lắm mới không bị sặc thuốc. Lương Uyển vội giải thích với Tạ Vãn Hinh rằng mình bị sặc khi uống thuốc, đối phương mới chịu bỏ qua. À đúng rồi, cuối tháng này Trần Chi Nguyên đến, chúng ta mời cậu ấy ăn gì đây? Tùy cậu ấy đi, muốn ăn gì thì ăn, chúng ta trả tiền là được. Lương Uyển không có quá nhiều suy nghĩ, trước cuối tháng cô còn phải đi công tác ở Thâm Quyến, phải theo dõi việc quảng bá quảng cáo mới, chẳng có tâm tư lo chuyện tiếp đón bạn học cũ. Cậu nói xem, tại sao cậu ấy lại đến Bắc Kinh? Vì điều động công việc chỉ là một phần lý do thôi. Tạ Vãn Hinh, Trần Chi Nguyên là một người rất lý trí. Vì công việc, cậu ấy có thể chấp nhận yêu xa với bạn gái cũ suốt 2 năm. Cậu nghĩ xem, cậu ấy là kiểu người thế nào? Tạ Vãn Hinh không hẳn bị cô thuyết phục, bởi làm bà mối gần như là bản năng khắc sâu trong xương tủy của rất nhiều người. Nhưng chủ đề này cuối cùng cũng dừng lại, không đào sâu thêm nữa. Cúp máy xong, Lương Uyển vừa định đứng dậy lấy laptop của mình thì bất ngờ bị người bên cạnh vòng tay ôm eo kéo lại. Cô ngã vào lòng anh, chớp chớp mắt. Sao vậy? Chiếc laptop còn đặt trên đùi Chu Lịch tỏa ra hơi ấm. Chân cô chạm vào khe tản nhiệt, luồng khí nóng xuyên qua lớp váy ngủ mỏng manh phả vào da thịt. Chu Lịch nghiêng người, cúi đầu nhìn cô một lát, rồi tháo kính ra, vùi mặt vào hõm cổ cô mà không nói gì. Hơi thở của anh bao phủ lấy cô, len lỏi vào lớp áo rộng cổ, quấn quýt không rời. Cảm giác nhột nhạt khiến cô không nhịn được cười, dùng tiếng cười để che giấu đi sự rung động trong lòng. Đừng có dán sát vào như vậy, lỡ em lây cảm cho anh thì sao? Chu Lịch không phải kiểu người như Thẩm Gia, chỉ cần bị trêu chọc một chút là đỏ mặt luống cuống như một chú cún nhỏ. Anh ghé môi sát tay Lương Uyển, khẽ cười, hơi thở phả ra khiến cô run rẩy theo bản năng muốn lùi lại. Nhưng Chu Lịch giữ rất chặt, chỉ cần hơi dùng lực nơi cổ tay là đã kéo cô quay trở lại, rồi nhẹ nhàng hôn lên môi cô. Lương Uyển trợn tròn mắt nhìn anh. Anh nói, anh không sợ bị lây. Lương Uyển cứng đờ, cắn bờ môi vừa bị hôn mà trừng mắt nhìn anh, mãi sau mới bật ra một câu. Đồ vô lại, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chu Lịch cụp mắt, khẽ cười mà như không, muốn nói lại thôi, rất lâu sau mới buông cô ra. Lương Uyển bật dậy, lạch bạch chạy vào nhà vệ sinh. Chu Lịch đeo kính lại, tựa vào sofa, mắt dán vào màn hình máy tính, nơi hiển thị dữ liệu kiểm tra sản phẩm. Một lúc lâu sau, anh nhắm chặt mắt, hít sâu một hơi. Trần Chi Nguyên, lần đầu tiên nghe cái tên này là ở Gutungen, lần đầu tiên gặp người đó là trong một cửa hàng tiện lợi sau cơn mưa. Lương Uyển đi cùng anh ta, vừa cười vừa chạy vào. Lương Uyển từng thầm thích anh ta, vậy nên, với cô, anh ta không phải người không quan trọng. Chu Lịch, giọng nói xấu hổ xen lẫn bực bội vang lên khe khẽ từ nhà vệ sinh. Chu Lịch đặt máy tính xuống, đứng dậy đi qua. Cô giống như một chú chuột hamster nhỏ bé, yếu ớt gọi anh. Chu Lịch, anh có thể giúp em một chuyện không? Anh đẩy cửa định bước vào, nhưng cô vội ngăn lại. Đừng vào, cô ngừng một lúc, rồi lí nhí. Anh có thể giúp em đi mua một bịch băng vệ sinh ban đêm không? Chu kỳ của em không cố định lắm, lần này lại đến sớm 3 ngày. Bên ngoài vang lên tiếng bước chân xa dần. Cô còn muốn nhắc anh rằng băng vệ sinh ban đêm có nhiều loại kích thước khác nhau. Nhưng chưa kịp gõ tin nhắn thì cửa nhà vệ sinh đã vang lên tiếng gõ. Cánh cửa mở hé một khe nhỏ. Chu Lịch không xông vào. Anh quay lưng lại, đưa tay qua khe cửa đưa một gói đồ vào. Băng vệ sinh ban đêm loại 420ml. Anh trầm giọng hỏi, loại này được không? Được rồi. Lương Uyển rất bất ngờ. Sau khi xử lý xong mọi thứ và bước ra ngoài, cô thấy Chu Lịch đã ngồi trên sofa, tiếp tục làm việc. Sao anh lại có thứ này? Cô hỏi. Chu Lịch ngẩng lên, vì em sẽ đến, nên anh chuẩn bị trước. Lương Uyển nhất thời lặng thinh. Cô không biết anh đã làm bao nhiêu điều cho cô. Cô để lại dấu vết của mình trong căn nhà này từng chút một, từng bước đi sâu hơn vào thế giới của anh. Cảm ơn anh. Chu Lịch hơi tách chân ra, các ngón tay dừng lại trên bàn phím, lặng lẽ nhìn cô hồi lâu rồi nói như một lời khẳng định. Lương Uyển, anh là bạn trai của em. Ý anh là, đây là những điều anh nên làm. Cô không cần phải khách sáo. Em biết, cô đáp, nhưng vẫn muốn cảm ơn anh. Lương Uyển chưa bao giờ áp đặt nghĩa vụ lên bất kỳ ai. Có những người cha thậm chí còn không thể nuôi con đến tuổi trưởng thành, có người chẳng thể duy trì liên lạc với con mình. Trên đời này, có thứ gì là nên làm, sao, không có, cô chưa bao giờ ngăn cản Lương Liên Thấm theo đuổi hạnh phúc, nhưng đối phương lại coi cô là hòn đá cản đường. Lương Liên Thấm yêu cô, dù chỉ một chút, nhưng tình yêu ấy đã bị lớp lớp bụi cát vùi lấp từ lâu. Dù có đào bới bằng tay suốt một ngày một đêm, cô cũng không tìm lại được. Chu Ích, em hơi buồn ngủ, muốn đi ngủ rồi. Anh gập máy tính lại, khẽ đáp. Được, mỗi lần đến nhà Chu Lịch, anh đều có thói quen ôm cô ngủ, bất kể tối đó họ có làm gì hay không. Ban đầu, Lương Uyển còn ngượng ngùng, kiếm cớ. Nóng quá, để tránh đi, nhưng thời tiết ngày càng lạnh, cô buộc phải thành thật với bản thân, chấp nhận sự hấp dẫn của hơi ấm. Có lúc, thậm chí cô chủ động rúc vào, lén lút áp đôi chân lạnh ngắt vào người anh. Hồi nhỏ, mỗi lần cô làm vậy, Lương Liên Thấm sẽ nói cô ích kỷ, chỉ nghĩ cho bản thân mà không quan tâm người khác có lạnh hay không. Dù vậy, bà vẫn để cô chạm vào. Sau này nghĩ lại, điều đó đúng là một kiểu ích kỷ. Nhưng ích kỷ có lẽ chính là bản tính của cô. Không thể thay đổi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Qua năm tháng dài đằng đẵng, cô không học được cách vị tha, mà chỉ học được cách chấp nhận. Chủ nhật em có rảnh không? Chu Lịch nắm lấy bàn tay đang nghịch ngợm sờ lên eo anh, hỏi trong sự tĩnh lặng. Buổi chiều chắc là có, sao vậy? Anh muốn dẫn em đi gặp một người. Lương Uyển khựng lại, cô co rút ngón tay, chậm rãi cào nhẹ lên cơ bụng rắn chắc của anh. Cô càng cào, cơ bắp anh càng căng chặt. Là người nhà anh à? Ừ, quả nhiên, linh cảm của cô rất chính xác. Lương Uyển khẽ thở dài, đấu tranh giữa việc tìm lý do và nói thật. Cuối cùng, cô chọn sự thật. Chu Lịch, em chưa sẵn sàng gặp họ. Hai gia đình, quá xa vời, cô thậm chí không dám nghĩ đến. Cô chưa từng hỏi ba mẹ anh làm nghề gì, bởi vì chắc chắn họ không thuộc cùng một thế giới. Cô không cần lao đầu vào lửa. Chúng ta ngủ đi, được không? Giọng cô dịu dàng, mang chút ý dỗ dành. Bây giờ, em chỉ muốn yêu anh, một tình yêu của riêng hai chúng ta. Rất lâu sau, anh vuốt tóc cô dài hơn trước, đã qua khỏi bả vai, quấn quanh cánh tay anh như những dải rong biển. Được, Lương Uyển muốn nói vài lời dỗ anh vui vẻ, nhưng rồi, cô nghe thấy anh khẽ nói, bất cứ lúc nào, nếu em cảm thấy gượng ép, hãy nói với anh. Phần còn lại, cứ từ từ, anh không vội, họ còn rất nhiều thời gian. Cô khẽ, một tiếng, rồi luồn tay vào trong áo ngủ, ôm lấy eo anh. Rất ấm áp. Cách chương.